người chơi hung mãnh, chương 817, trùng tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá những này đều đối lý ngang không có ảnh hưởng gì. Một mình hắn chậm ung dung đi hướng Thương Thành. Trong đầu suy tư thực lực bản thân cấu thành. Thái Bình Dương rãnh biển bên kia. Bầy trùng kiến thiết công việc hừng hực khí thế. Cho đến trước mắt đã tại rãnh biển dọc tiến thành lập 7 tòa cỡ lớn trùng tổ. 11 tòa cỡ trung trùng tổ. 33 tòa mô hình nhỏ trùng tổ. Não trùng 342 chỉ. Các cấp trùng tộc đơn vị số lượng đại khái tại 800 vạn chỉ tả hữu. Mà lại theo trùng tổ càng ngày càng nhiều. Nở tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trùng tộc trong đơn vị. Có tiếp cận 1/5 đều là công trùng. Bọn chúng lấy thông thường sinh vật biển hình thái làm ngụy trang. Tại đáy biển núi lửa. Đáy biển ống khói. Biển cạn mặt biển các địa khu thu thập năng lượng. Thu thập hoặc tự hành sản xuất sinh vật chất. Cùng thảm vi khuẩn. Có thể sản xuất. Chứa đựng dinh dưỡng vật chất. Đồng thời cũng là kiến trúc vật liệu cùng sinh vật chất nơi phát ra. Cùng một chỗ, hợp thành trùng tổ nền tảng. Mà tại công trùng phía trên, thì là binh trùng. Trước kia binh trùng, là Lý Ngang tự mình chế tác. Cùng sử dụng thâm uyên ma kính vặn vẹo hiệu quả. Xúc tiến biến dị mà sinh ra. Hiện tại binh trùng ngoại trừ tiếp nhận thâm uyên ma kính phóng xạ mà biến dị bên ngoài. Còn nhiều thêm hai đầu mới tiến hóa đường tắt. Não trùng sẽ chỉ huy hạ cấp đơn vị, thu thập gặp phải tất cả sinh vật gen, phân tích giải mã, tìm ra có tiềm lực gen, đem nó đưa vào nở hồ. Nở đại lượng trứng trùng, đại lượng chế tạo ra tân sinh trùng tổ đơn vị, trải qua não trùng họp luận trứng. Tân sinh đơn vị nếu có tiềm lực phát triển, thì sắp xếp trùng tổ danh sách, nếu không có tiềm lực, thì toàn bộ thu về. Chỉ để lại 1-2 con hàng mẫu cùng chuỗi gen đầu. Tồn vào đến trùng tổ kho gen. Tất cả binh trùng ưu hóa phương án cùng gen hạt giống. Mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ lấy. Trứng. Chứa đựng hình thức. Từ binh trùng hộ tống cho Lý Ngang. Lý Ngang hội thẩm hạch phương án. Lợi dụng luyện kim thuật sư công xưởng bên trong hợp thành thú chế tác đài. Gia nhập đầm lầy thần lực. Chế tạo ra phổ thông nở hồ không cách nào chế tạo cường đại binh trùng. Bất quá bởi vì bắt đầu dùng hợp thành thú chế tác đài cần hao phí tiền trò chơi. Cũng sẽ làm hao mòn Lý Ngang đại lượng thần lực cùng thời gian. Đồng thời còn có chế tác thất bại. Phí công nhọc sức phong hiểm. Cho nên đầu này tiến hóa đường tắt sản xuất binh trùng cũng không nhiều. Mỗi một cái đều là trùng tổ cấp chiến lược binh khí. Chân quý dị thường. Trùng tổ cao tốc phát triển, khiến cho phổ thông binh trùng chủng loại cùng loại hình, giống như trên trời đầy sao nhiều như vậy. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng tổ hợp gen chảy vào. Mỗi ngày đều có mới cải tạo phương án bị nghiên cứu khoa học não trùng đưa ra. Sau đó bị não trùng nghị hội bác bỏ. Não trùng ở giữa cũng vô thượng cấp hạ cấp phân chia. Tất cả não trùng đều trực tiếp nghe lệnh của từ phụ Lý Ngang. Cùng thánh nữ tiên chi xài xài, chỉ là sẽ căn cứ riêng phần mình am hiểu lĩnh vực khác biệt, mà được phân phối khác biệt chức vị, hoặc phụ trách thăm dò cảnh vật chung quanh, giám sát phụ cận hải vực nhân loại tạo vật, xài xài bí mật gọi chúng nó, bảo an, chấm, hoặc phụ trách chu tính chung cân đối trùng tổ kiến thiết công việc, giám sát sản xuất lao động, xài xài bí mật gọi chúng nó, đốc công. Hoặc phụ trách nghiên cứu tổ hợp gen, khai phát trùng tổ binh trùng cùng vũ khí, xài xài bí mật gọi chúng nó, làm nghiên cứu khoa học, hoặc phụ trách xét duyệt cái khác não trùng nói lên phương án, trợ giúp thánh nữ cùng từ phụ xử lý một chút không trọng yếu như vậy quyết nghị, xài xài bí mật gọi chúng nó, chó săn, đương nhiên, tất cả não trùng đều phải đúng hạn tham gia từ phụ tán dương hoạt động. Ấn lúc hướng Lý Ngang pho tượng cầu nguyện, trực tiếp hướng từ phụ làm định kỳ báo cáo. Lý Ngang có thể thông qua thần lực kết nối, quan sát được não trùng nhóm tư duy trạng thái, giám sát trùng tổ, bởi vì binh trùng số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, ngay cả Lý Ngang cùng não trùng nhóm cũng không có cách nào dựa theo sinh vật học trên khái niệm, lấy giới môn đề cương khoa thuộc loại đến chuẩn xác phân chia binh chủng chủng loại. Chủng tổ binh chủng phân loại, đại khái chia làm trở xuống mấy cấp bậc. Người hầu cấp, hình thể nhỏ bé, cùng loại mèo chó, linh mẫn mau lẹ, am hiểu ẩn nấp, ẩn núp, ngụy trang, ám sát, số lượng ít, dùng vũ khí cận chiến cùng nhỏ uy lực súng ống. Hiệp trợ trùng tổ bộ đội chủ lực đột kích, có thể thay thế nhân loại. Địch hậu ẩn núp bắt trước ngụy trang trùng cũng thuộc về người hầu cấp. Dã thú cấp, hình thể lớn nhỏ từ sói hoang, xe gắn máy đến con lừa mã không giống nhau. Tốc độ chạy tiếp cận xe con. Chiến trường chủ lực, số lượng nhiều nhất, sản xuất nhanh nhất, trang bị đinh đâm súng ống, dịch axit pháo, súng phun lửa, ăn thịt giáp trùng thương. Câu chảo nhóm vũ khí, trọng trang cấp, hình thể lớn nhỏ từ xe con đến voi không giống nhau. Bình thường trang bị có lớn uy lực sinh vật chất đạn pháo. Chiến thuật tác dụng cùng chiến tranh hiện đại bên trong xe tăng cùng loại. Trước đó ra sân qua lây nhiễm trùng xem như đặc thù trọng trang cấp. Thành lũy cấp, chiến tranh chân chính cự thú. Tỉ như có thể dẫn phát địa chất sụp đổ cự hình đào đất xa trùng. Số lượng thưa thớt, thuyền cấp, cùng thành lũy cấp đồng cấp, chỉ bất quá phạm vi hoạt động tại mặt biển hoặc đáy biển. Bình thường là cơ thể sống chiến hạm, hình thể chênh lệch cực lớn, bồi dưỡng khó khăn, chế tạo chậm chạp, nhưng mỗi một cái đều có thể làm di động bình đài. Chở khách đại lượng cấp thấp trùng tổ đơn vị, thuyền cấp thuộc về trùng tổ hải dương đơn vị, trong đó bộ lại có thể dựa theo hình thể cùng công năng. Chia nhỏ là khu trục cấp, tuần dương cấp, chiến liệt cấp, mẫu hạm cấp, đẳng cấp cao nhất chiến liệt cấp cùng mẫu hạm cấp, hoặc là trực tiếp thụ não trùng khống chế, hoặc là bản thân liền là não trùng. Tỉ như hiện tại còn tiềm phục tại ân thị ngoại hải Behemoth, Gorgon, Eomungander, trùng tổ lục địa trong đơn vị. Còn có 4 cái đặc biệt binh chủng, đặc chủng cấp, bản thân không có năng lực chiến đấu. Làm hậu cần đơn vị phụ ra trận, gieo hạt thảm vi khuẩn, thu về thi thể, lâm thời chế tạo mới đơn vị, vệ đội cấp, hình thể so dã thú cấp càng lớn, trang bị càng tinh xảo hơn, làm dã thú cấp cùng trọng trang máy móc đơn vị không cách nào thủ thắng lúc. Từ vệ đội cấp lấp nhập chiến trường, phụ trách cường công tập kích, cận vệ cấp, hình thể so cái trước càng lớn. Chỉ phụ trách bảo vệ não trùng cùng trùng tổ, bình thường sẽ không bị đầu nhập chiến đấu. Lãnh chúa cấp, cũng được xưng là bạo quân cấp. Mỗi một cái đều là Lý Ngang tự mình dùng hợp thành thú chế tác đài điều chế ra được. Thân thể cường độ không kém hơn không có trang bị đạo cụ. Không sử dụng kỹ năng LV20 người chơi. Mỗi cái bạo quân đều là não trùng. Vệ đội, cận vệ, lãnh chúa. Cái này 3 cái loại hình trùng tổ đơn vị, đều có thể gánh vác lên trên chiến trường chỉ huy hạ cấp binh trùng trách nhiệm. Khống chế binh trùng hướng một cái phương hướng khởi xướng tiến công. Tại Lý Ngang cùng não trùng nhóm trong dự đoán, trùng tổ phương thức tác chiến, khẳng định là lợi dụng vô cùng vô tận cuồn cuộn biển trùng. Bao phủ đối thủ, cũng lợi dụng kinh khủng tuyệt luân hậu cần năng lực, thu về chiến trường sinh vật chất. Liên tục không ngừng chế tạo ra mới binh chủng, lấy chiến dưỡng chiến, xóa bỏ thôn phệ hết thảy. Nhưng là, cái này thôi sinh 3 cái vấn đề. Đầu tiên, hiện giai đoạn trùng tộc, còn không thể để não trùng khống chế tinh chuẩn mỗi một cái. Thậm chí là mỗi một bầy binh chủng, não trùng mình có thể thông qua thần lực kết nối, nghe được từ phụ thanh âm, nhưng là hạ cấp đơn vị. Chỉ có thể thông qua tiếp nhận não trùng cùng vệ đội, cận vệ, lãnh chúa cấp tản ra tin tức tố, sóng âm, tia sáng, đến lý giải mệnh lệnh. Nếu như chiến trường hoàn cảnh hỗn loạn, khói lửa tràn ngập, máu chảy khắp nơi, siêu phàm lực lượng mạn thiên phi vũ, hạ cấp đơn vị rất có thể không tiếp thu được mệnh lệnh, thậm chí tiếp nhận sai lầm mệnh lệnh, tất cả binh trùng đầu óc choáng váng. Ô mênh mông một mảnh, không biết nên làm sao bây giờ. Cách chương.